Thần Võ Thiên Đế, chương 277, trước khi đại kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, mây đen vỡ ra, mưa rào xối xả, cuồng phong thiểm điện, phích lịch lôi minh, bao phủ Thiên Huyền Sơn mạch tựa như tận thế hàng lâm. A, trời mưa, là mưa màu lam. Cặp quỷ, vì sao lại có mưa màu lam, ta thế nào cảm giác giống như là máu. Bầu trời hạ xuống lam vũ, trong núi rừng hiện ra màu lam sương mù, xanh ngắt đại sơn một mảnh xanh đậm, lộ ra khó lường quỷ bí. Thiên Huyền Tông tức giận, cao tầng nhao nhao hiện thân. Mấy ngàn năm qua còn chưa hề gặp gỡ qua loại này quái sự, giản thẳng làm cho không người nào có thể lý giải. Lục Vũ chạm ở dưới mái hiên, nhìn màu lam huyết vũ, trong mắt thần sắc lo lắng càng sâu. Đại địa còn đang chấn động, phảng phất địa ngục ác ma muốn mở ra cánh cửa kia. Thiên Huyền Sơn mạch thế núi hùng kỳ, có thể làm cho dãy núi chấn động, nói rõ địa chấn này chi lực đến cỡ nào dọa người. Nhưng mà đây đều là tiếp theo, chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ cái kia màu lam sương mù bao phủ xuống không biết thần bí. Lục Vũ có dự cảm, Lam Tuyền Ma Hà đã dẫn phát dị biến còn đang khuếch tán, Thiên Huyền Tông có lẽ thật gặp gỡ đại phiền toái. Chỉ là có một chút Lục Vũ không hiểu rõ lắm, tại sao là Thiên Huyền Tông, không phải những tông môn khác. Hoặc là nói, những tông môn khác cũng gặp được tình huống tương tự, chỉ chẳng qua hiện nay Lục Vũ còn không hiểu rõ những tông môn khác phát sinh hết thảy. Sau thời gian một nén nhang, Trọng Hoa Điện một vị chủ sự vội vàng chạy đến, nói là Thiên Vũ Đại Điện bên kia triệu mở cuộc họp khẩn cấp để Huyền Mộng tiến đến tham dự. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong và Hoa Ngọc Kiều trở lại Như Mộng Viện, Bạch Tuyết đi Thiên Vũ Đại Điện. Mưa to bên trong, có yêu thú gào thét chấn động sơn lâm, vang vọng bảy tông sơn môn. Chiến tông phái ra số lớn cao thủ tiến đến Bách Thú Sơn, xem xét tình huống của Lam Tuyền Ma Hà, kết quả cũng rất nhiều người chết ở nửa đường bên trên, bị yêu thú tình huống. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Những yêu thú kia nổi điên, hai mắt xanh đậm, gặp người liền giết, liền như là đã nhập ma. Hồn tông cũng phái ra số lớn cao thủ, Khả Cư nói rất dùng nhiều võ hồn đệ tử, đều phát sinh biến dị, võ hồn giống như là lây dính một loại nào đó độc tố, bắt đầu không bị khống chế. Hoa Ngọc Kiều có chút bận tâm. Ta cùng Bạch Tuyết đều là hoa võ hồn, vạn một xảy ra bất chắc. Lục Vũ nói, chỉ cần không phóng thích võ hồn, đem phong tại trong huyệt thần hồn, bình thường liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Trương Nhược Giao nói, trận này biến cố tới đột nhiên, không biết sẽ có hay không có những tông môn khác cao thủ nhúng tay xen vào chuyện bao đồng. Lâm Phong nói, tạm thời hẳn là sẽ không, nhưng thời gian lâu dài, liền không nói được rồi. Lục Vũ cười lạnh nói, trên đời này, chính là không bao giờ thiếu hạng người bỏ đá xuống giếng. Màu lam máu mưa vẫn rơi không ngừng, giữa trưa, Huyền Mộng và Bạch Tuyết song song chạy về, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Việc này và cái kia Lam Huyết Ma Liên có quan hệ, Thiên Huyền Tông cao tầng ngay tại nghĩ cách phòng ngự, chẳng mấy chốc sẽ khởi động phòng ngự đại trận, tạm thời và ngoại giới ngăn cách. Bạch Tuyết đi thẳng vào vấn đề, giảng thuật lên chuyện của Thiên Vũ Đại Điện tình. Mặt đất còn đang chấn động, kể rõ dị biến vẫn còn tiếp tục. Huyền Mộng nói, Lam Vũ bao phủ khu vực rất tà môn, đã có không ít Thiên Huyền Tông cao thủ chết ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi tình thế ổn định về sau, mới có tiến một bước tin tức truyền về. Buổi chiều, mưa vẫn rơi, trong núi rừng màu lam sương mù đang không ngừng khuếch tán, tại tới gần Thiên Huyền Thất Tông lúc bị một tầng vô hình lồng khí chỗ ngăn cách. Cái kia là Thiên Huyền Tông phòng ngự đại trận, ngăn trở sương mù xâm lấn. Bên trong Thiên Vũ Đại Điện, rất nhiều điện chủ chính đang thương nghị đối sách. Bảy tông đệ tử, phần lớn lòng người bàng hoàng, cảm giác tình thế nghiêm trọng. Trước mắt đến cùng chết nhiều ít người, cao tầng không có công bố, một chút mấu chốt tin tức cũng chưa từng nói cho môn hạ đệ tử. Phù Tông, một chỗ trong thiên điện, Long Chân gặp được Long Tứ Hải. Hải Thúc vội vàng gọi ta tới, không biết có chuyện gì quan trọng. Long Chân lòng tràn đầy hiếu kỳ, cảm thấy hẳn là và Lam Tuyền Ma Hà có quan hệ. Long Tứ Hải ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ rất kích động nhưng lại bị hắn áp chế. Lam Tuyền Ma Hà xuất hiện không phải ngẫu nhiên, Thiên Huyền Sơn mạch dưới chấn áp đồ vật đáng sợ. Long Chân giật mình, bật thốt lên, chấn áp, có ý tứ gì? Long Tứ Hải kích động nói, năm đó, đây là Thiên Thánh Môn sở tại địa, lúc trước Thanh Huyền Thánh Địa tại sao muốn diệt Thiên Thánh Môn, điểm này bên ngoài rất ít người cảm kích. Nhưng ta suy đoán, có thể cùng Thiên Huyền Sơn mạch hạ đồ vật có quan hệ. Long Chân vừa sợ lại kỳ, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến một chút điểm đáng ngờ. Nếu như Thiên Huyền Sơn mạch hạ chấn áp đồ vật đáng sợ ẩn chứa đại tạo hóa, hoặc là đại hung hiểm, vì cái gì Thanh Huyền Thánh Môn không chiếm cứ nơi đây, ngược lại đồng ý để Huyền Thiên Tông ở đây khai sơn lập phái, điểm này nói không thông a, Long Tứ Hải nói. Điểm này ta còn không có nghĩ thông suốt, nhưng ta có thể khẳng định, Lam Tuyền Ma Hà xuất hiện tất nhiên và Thiên Huyền Sơn mạch dưới mặt đất thứ nào đó có quan hệ. Cụ thể là cái gì, còn cần chúng ta tự mình điều tra, việc này không thể cáo chi ngoại nhân. Nếu như là đại tạo hóa, chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, danh chấn chiến hồn đại lục. Long Trần ánh mắt lộ ra cực nóng, hỏi, làm như thế nào ra tay đây? Long Tứ Hải nói, nhìn chằm chằm cái kia Lam Tuyền Ma Hà, sớm muộn cũng sẽ có phát hiện. Khi tất yếu, ngươi có thể xâm nhập trong đó, tìm tòi hư thực. Ta tùy thời lưu ý động tĩnh của Thiên Vũ Đại Điện, có tin tức sẽ trước tiên nói cho ngươi. Pháp Tông, Bính Thiên Lạc đứng tại cửa Đại Điện, nhìn màu lam vụ khu khóe miệng nổi lên một vòng làm cho người khó hiểu ý cười. Trần Giao xinh đẹp lập một bên, nhìn thấy Bính Thiên Lạc nụ cười trên mặt nhịn không được hỏi. Ngươi cười cái gì? Bính Thiên Lạc nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói. Chiến hồn đại lục sắp biến thiên. Có ý tứ gì? Trần Giao giật mình, vội vàng truy vấn. Bính Thiên Lạc nói, loạn trong giặc ngoài, thời cơ tiến đến. Nghe nói Nam Man đại lục tại xâm lấn chiến hồn đại lục, cái kia liên quan đến chiến hồn đại lục tồn vong. Bây giờ cái này Lam Tuyền Ma Hà đột nhiên xuất hiện, ai dám khẳng định đây không phải Nam Man đại lục đang làm trò quỷ. Càng quan trọng hơn là, Lam Tuyền Ma Hà vì sao lại lựa chọn Thiên Huyền Tông, mà không phải huyền môn khác, trong này tất có nguyên nhân. Trần Giao lo lắng nói, hy vọng chiến hồn đại lục có thể vượt qua trường hạo kiếp này, Thiên Huyền Tông có thể bình an vô sự. Bính Thiên Lạc lắc đầu, nhìn phương xa, tần nguyệt như câu, chiến hồn chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhìn cái kia vòng trăng non thật đẹp. Hôm nay là mùng 6, chính là thượng huyền nguyệt, tại cái này mưa to hoàng hôn, chân trời một vòng trăng non, ngân bên trong kẹp lấy một tia lam nhạt lộ ra mấy phần yêu dị. Trần Giao ngẩng đầu, trên mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ kinh ngạc. Sao sẽ như thế, trên trời mây đen che đậy đỉnh căn bản không thể nào thấy được mặt trăng, thế nhưng là... Bính Thiên Lạc lạnh nhạt nói, năm nay đoan ngọ nhất định sẽ cho người ghi khắc. Chiến Tông, một ngôi đại điện bên trong, Phong Thiên Vũ cũng chính nhìn lên trời bên cạnh trăng non, trong mắt lóe ra yêu dị chi quang. Cái kia Bính Thiên Lạc sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác vào lúc này, chẳng lẽ hắn trước đó liền dự cảm được đây hết thảy? Khả năng này rất thấp, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, già nua mà bất lực. Đây là Chiến Tông Thượng Tam Điện một trong, đại biểu cho chí cao vinh quang và quyền lợi. Phong Thiên Vũ cười lạnh nói, bất kể có phải hay không là trùng hợp, ta đều sẽ chằm chằm chết hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đừng quên còn cả Đông Phương Hạc Dịch Vũ Dương, cùng Long Phù Sư kia. Cách chương.